Vũ Luyện Điên Phong, chương 2726, U Nhọt của Bắc Vực, góc truyện audio.com, làm nam nữ bằng hữu ta tha tê ra không quan trọng, chỉ sợ ngươi. Dương Khai bắt lấy bàn tay Trúc Tình, nhẹ nhàng vuốt ve cảm thấy miễn cưỡng a. Chậc chậc, bàn tay nhỏ này vừa trơn lại trắng, sờ tới sờ lui tựa như là sờ lên tơ lụa tốt nhất, khiến cho người ta không nỡ buông xuống. Trúc Tình nhíu mày, nhìn chằm chằm động tác của Dương Khai, nhăn nhó một chút, rút tay về quay đầu chỗ khác nói. Ngươi đừng như vậy, là lạ, Dương Khai nghiêm mặt nói. Không phải ngươi nói muốn làm nam nữ bằng hữu? Trúc Tình ngạc nhiên nói. Nam nữ bằng hữu liền muốn làm những thứ này. Đương nhiên, Dương Khai trong lỗ mũi phun nhiệt khí, đây là cơ bản nhất. Trúc Tình thần sắc không khỏi có chút chần chờ. Còn có những gì? Dương Khai đưa tay sờ lên cằm, miệng không ngừng cười gian. Rất nhiều, rất nhiều. Ngươi nói một chút ta xem có thể làm được hay không? Trúc Tình cổ có chút phiếm hồng, tựa hồ là ý thức được gì đó. Bộ dáng này để cho người ta nhìn tâm viên ý mãn, Dương Khai hít sâu một hơi, bình phục lại khí huyết cuồn cuộn, thuận thế liền nằm bên trên cặp đùi nuột nà, đầu gối lên bụng của nàng, dễ chịu nói. Trước tiên thả lỏng một chút, Trúc Tình sắc mặt đỏ lên, mặc dù không phải lần đầu cùng Dương Khai tiếp xúc thân mật như vậy, những lần trước còn quá đáng hơn, nhưng nhịp tim của nàng không đập mạnh với bối rối như bây giờ. Nàng duỗi hai tay ra, hai ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa thái dương của hắn. Dương Khai toàn thân thả lỏng, chỉ cảm thấy cả người như bay lên mây, chợt cao chợt thấp. Nghĩ thầm cô nàng này thế mà phối hợp như vậy, mình có phải nên quên đi tất cả hay không? Cùng nàng tìm hiểu nhau, bỗng nhiên, một lực đạo cuồng bạo ấn tới thái dương, phảng phất như bị hai thanh đại chùy đồng thời đánh trúng, Dương Khai sắc mặt trong nháy mắt trở lên méo mó, lập tức trợn to tròng mắt. Ngươi cho rằng ta cái gì cũng đều không hiểu, để ngươi muốn làm gì thì làm. Trúc Tình cắn răng, man lực đủ để di sơn lấp hải phát ra. Hai ngón tay cái phảng phất như mũi khoan ấn trên thái dương Dương Khai. Muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết, Dương Khai đầu bị kiềm chế, toàn thân không thể động đậy, dùng sức thoát ra. Mặc dù lần đầu tiên rời khỏi Long Đảo, nhưng ta cũng không phải kẻ ngốc, ngươi chớ có khi dễ người khác. Trúc Tình cắn răng, động tác trên tay không ngừng. Dương Khai trong nháy mắt cảm giác dục tiên dục tử, cả người đều trở nên không xong, thân thể cong lên, bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên. Bay lên một cước nhắm đầu Trúc Tình đá vào. Trúc Tình đưa tay chặn lại, nhẹ nhàng cản lại công kích, thừa cơ đứng dậy, kéo ra giãn khoảng cách, thở phì phò nhìn hắn chằm chằm. Dương Khai lảo đảo mấy lần, vẫn còn có chút cảm giác hoa mắt chóng mặt. Kém chút đứng không có vững, tức giận nói, ngươi dám giả vờ đóng kịch, ngươi lừa ta. Phảng phất nhận lấy lừa gạt, ở sâu trong nội tâm xuất hiện vết thương to lớn. Ta nhịn ngươi đủ rồi. Trúc Tình cắn răng khẽ kêu. Cũng không phải ta muốn giữ ngươi lại, chính ngươi ở lì chỗ này không đi, ngươi trách ta. Trúc Tình bộ ngực chập trùng, trong lồng ngực phảng phất chứa một ngọn núi lửa tùy thời đều muốn bạo phát đi ra, dậm chân một cái nói. Tốt, về sau ta sẽ không bao giờ đi dây dưa với ngươi, ngươi cũng đừng tới tìm ta. Trò cười, Dương Khai hai tay chống nạnh. Nước bọt bay loạn, nữ nhân thiên hạ dù chết hết ta cũng sẽ không đi tìm ngươi. Trúc Tình sắc mặt đột nhiên trầm xuống, phảng phất, góc truyện audio.com, có thể cạo xuống một bát xương lạnh, đôi mắt đẹp hiện ra một tầng sương mù, bình tĩnh nói. Nhớ kỹ lời của ngươi nói, quay người rời đi, Dương Khai cười nhạo một tiếng, đưa tay vẩy vẩy, tạm biệt không tiễn, không thấy bóng dáng Trúc Tình. Bóng người lóe lên, Hoa Thanh Ti bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh núi, nhìn Dương Khai một cái, lại nhìn về phương hướng Trúc Tình rời đi, nói. Cãi nhau à, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Dương Khai hừ lạnh, hiện tại đuổi theo còn kịp, người còn chưa đi xa. Hoa Thanh Ti khuyên bảo, nữ nhân mà tùy tiện dỗ dành là được rồi, nàng cùng ngươi sinh khí, rõ ràng trong lòng quan tâm ngươi. Nàng có ý đồ khác, Dương Khai bĩu môi, quay đầu nhìn Hoa Thanh Ti, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hoa Thanh Ti trầm giọng nói, người của Dược Đan Cốc, Dương Khai thần sắc nghiêm lại cười lạnh nói, quả nhiên tới, đi theo ta đi lãnh hội phong thái đệ tử đại đế. Bên ngoài đại trận hộ tống trước sơn môn Lăng Tiêu Cung, một chiếc lâu thuyền lớn, vắt ngang ở giữa không trung, phảng phất như một đóa áp đỉnh mây đen, che đậy hơn phân nửa bầu trời. Phía trên bong thuyền, năm bóng người đứng sừng sững. Kê Anh đứng đầu, sắc mặt âm trầm, cung chủ Ly Long cung Lệ Giao, tông chủ Di Thiên Tông Di Kỳ đứng hộ vệ hai bên. Đằng sau hai người, là đệ tử của Kê Anh, Lý Hiên cũng ở trong đó. Lý Hiên hôm trước răng mất phân nửa, cho đến hôm nay gương mặt vẫn còn sưng. cũng không phải là thương thế quá nặng, bản thân hắn là luyện đan sư, lại xuất thân dược đan cốc, trên người tự nhiên có đan dược trị thương tốt nhất, loại ngoại thương này vài ngày có thể khỏi hẳn, chỉ là hắn tận lực đem thương thế này giữ lại, hy vọng Kê Anh nhìn thấy, để hắn hiểu được mình tại Lăng Tiêu cung nhận lấy khi dễ, gặp khuất nhục như nào. Kết quả rất hữu hiệu. Làm Kê Anh nhìn thấy ái đồ bị đánh giống như đầu heo, thậm chí một hàm răng đều rơi xuống hơn phân nửa, cảm xúc tức giận giống như thuốc nổ nổ tung lên. Lý Hiên mặc dù chỉ là đệ tử đời thứ hai ở dược đan cốc, cũng không phải là đệ tử thân truyền Diệu Đan Đại Đế, nhưng cũng là người dược đan cốc. Tại Bắc Vực lại bị người lăng nhục như thế, đơn giản không thể tha thứ. Ngày hôm nay giờ phút này, hắn tự mình đến Lăng Tiêu cung, thế mà còn bị ngăn cản bên ngoài sơn môn, không có đạt được mảy may tôn trọng cùng đãi ngộ vốn có, điểm này càng để hắn đối Lăng Tiêu cung không có cảm tình gì. Quả thực to gan, Lệ Dao ở một bên tức giận nói. Lăng Tiêu cung này thực sự quá không coi ai ra gì, Kê đại sư đích thân tới nơi đây chính là vinh hạnh của bọn hắn, thế mà cụ âm không ai đến đây tiếp đãi, đúng là tông môn đơn giản không có chút lễ nghĩa nào. Di Kỳ ở một bên nói giúp vào. Không sai, Lăng Tiêu cung này xem bộ dáng đúng là không đem Kê đại sư để ở trong mắt, không đem dược đan cốc để ở trong mắt a. Xem náo nhiệt không phải chuyện lớn, hai người ước gì Lăng Tiêu cung đắc tội Kê Anh càng sâu càng tốt, giờ phút này đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội châm ngòi thổi gió. Kê Anh khuôn mặt vốn cũng không dễ nhìn gì giờ biến sắc càng thêm khó coi. Hắn chính là đệ tử Diệu Đan Đại Đế, bản thân lại là một vị đế đan sư tôn quý, hành tẩu Bắc Vực tông môn nào không đem hắn đãi như khá siết quý. Mặc kệ đi nơi nào đều sẽ có người nhiệt tình tiếp đãi, nhưng đến Lăng Tiêu cung này, thế mà lại bị coi thường. Vừa rồi ngược lại là có một đại tổng quản gì đó chạy ra, hỏi mấy câu sau đó lại rụt trở về. Gocchuyenaudio.com, đến bây giờ cũng không thấy bóng người. Lăng Tiêu cung này, lại hung hăng ngang ngược như vậy. Cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Trước đó nghe Di Kỳ cùng Lệ Dao hai người nói Lăng Tiêu cung như thế nào, hắn cũng biết được hai người này đang kiêng kỵ Lăng Tiêu cung, tận lực nói xấu, thế nhưng giờ phút này tự mình kinh lịch, quả nhiên Lăng Tiêu cung thật không được tốt lắm. Sư phụ, ngươi cần phải thay đệ tử làm chủ. Lý Hiên đúng lúc đó nhảy ra ngoài, ở bên cạnh nước mắt ngắn nước mắt dài, mồm miệng mơ hồ nói không rõ. Cung chủ Lăng Tiêu cung chẳng những đánh đệ tử còn cướp đi nguyên tinh dùng để mua sắm linh dược của đệ tử báo ra danh hào sư tôn cùng tổ sư, hắn cụ âm không xem ra gì, sư tôn người cũng không thể dễ dàng buông tha hắn. Cái gì, Kê Anh biến sắc dữ tợn nói, hắn lại dám không đem tổ sư để ở trong mắt, đệ tử của mình bị khi dễ mặc dù rất tức giận, nhưng hôm nay nghe Lý Hiên nói cung chủ Lăng Tiêu cung không đem Diệu Đan Đại Đế để ở trong mắt, Kê Anh triệt để phẫn nộ. Lý Hiên nhìn mặt mà nói chuyện, con ngươi đảo một vòng nói. Hắn còn nói. Nói cái gì? Kê Anh trầm mặt hỏi. Lý Hiên khiếp sợ nói. Đệ tử không dám nói. Nói, Kê Anh nhìn hắn chằm chằm. Bên cạnh sư huynh cũng nói. Sư đệ, người kia nói cái gì? Người cứ việc nói cho sư phụ, đừng sợ. Lý Hiên lúc này mới phảng phất nhận lấy cổ vũ. Hắn nói chúng ta luyện đan sư đều là cầu thí, ỷ vào biết luyện đan đã cảm thấy tài trí hơn người, kỳ thật trong mắt hắn không đáng một đồng. Làm càn, Kê Anh quát chói tai. Lý Hiên phù một tiếng quỳ xuống, nói. Sư phụ, lời này không phải ta nói, là người kia nói. Vì sư tự nhiên biết không phải là ngươi nói. Kê Anh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng lấy lại cảm xúc, đưa tay vừa nhấc nói. Ngươi đứng lên đi. Lý Hiên run rẩy đứng dậy, nâng lên ống tay áo của mình lau khóe mắt, không người phát giác được khóe miệng của hắn hơi nhíu, lộ ra một vòng nụ cười âm độc. Thân là đệ tử Kê Anh, hắn tự nhiên biết cách vảy ngược Kê Anh. Kê Anh thụ nghiệp ân sư Diệu Đan Đại Đế, thứ Kê Anh truy tìm là thuật luyện đan đại đạo, hai thứ này ở trong mắt hắn chiếm cứ địa vị vượt quá tưởng tượng, bất kỳ người nào dám xúc phạm hai đại vảy ngược này, Kê Anh cũng sẽ không tùy tiện tha thứ. Bây giờ chọc tới vảy ngược của hắn, Dương Khai hai loại đều chiếm, có thể có kết cục tốt mới là chuyện lạ. Lần này nhìn ngươi chết như thế nào? Kê đại sư, xem ra Lăng Tiêu cung này cũng không cần thiết tồn tại, nếu thật để chúng tiếp tục lưu lại Bắc Vực quả thật sỉ nhục Bắc Vực. Lệ Dao âm thanh lạnh lùng nói, còn mời Kê đại sư triệu tập đồng đạo Bắc Vực cùng tiêu diệt Lăng Tiêu cung. Di Kỳ phụ tiếng nói, Di Thiên Tông ta nguyện dốc hết sức lực cả tông phái thay Bắc Vực diệt trừ loại đại họa này. Kê Anh nhíu nhíu mày, một hồi lâu mới nói, đợi ta gặp qua tên cung chủ Lăng Tiêu cung kia sau đó rồi nói. Hắn cũng không phải là người xử trí theo cảm tính, mặc dù tức giận ức chế, nhưng mới rồi nghe thấy bất quá là lời nói một bên của đệ tử. Tuy hắn cảm thấy Lý Hiên không có khả năng nói láo, nhưng muốn ổn thỏa, vẫn là trông thấy vị cung chủ Lăng Tiêu cung kia, xem hắn đến cùng muốn làm gì, nếu thật như Lý Hiên nói, động thủ cũng không muộn. Di Kỳ cùng Lệ Giao liếc nhau, đều biết việc này không nên vội vàng, lập tức trầm mặc không nói. Ngược lại Lý Hiên thần sắc hiện lên một vẻ bối rối trước mặt kê anh. Cốc truyện audio.com, hắn có nhiều nói ngoa, thậm chí vu oan giá họa, sợ kê anh cùng cung chủ Lăng Tiêu cung đối chất, nhưng nghĩ lại, mình trước mặt sư tôn một mực biểu hiện nhu thuận hiểu chuyện, chắc hẳn đến lúc đó, coi như đối chất nhau, cũng không có chứng cứ, mình chỉ cần một mực chắc chắn như lúc trước, sư tôn chẳng lẽ còn tin tưởng một ngoại nhân mà không tin mình à? Trong lòng nghĩ như vậy, lập tức buông lỏng rất nhiều. Cách chương.